Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quay trở lại buổi chiều, bác sĩ đang ngồi trong xe đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc súng bốc lên. Anh ta nhìn về phía Alpha, không nhịn được nói, có phải kỳ mẫn cảm của cậu đến rồi không? Alpha không ngẩng đầu lên, trên màn hình điện thoại hiện lên. Cách chăm sóc Beta mang thai, thực đơn cho bà bầu. Cách đối phó với tiểu tam, có mùi, Alpha đáp, chụp ảnh màn hình thực đơn cho bà bầu, lưu vào ghi chú. Xác suất không cao, sau phẫu thuật, mức độ tin tức tố của tôi không ổn định, 3 năm qua chỉ xuất hiện một lần kỳ mẫn cảm, là vào 3 tháng trước. Cái này của cậu tính là tai nạn y khoa, bác sĩ đã cạn lời, đi đến khu tin tức tố đi, tin tức tố của cậu quá không bình thường, nếu không can thiệp kịp thời thì... Alpha mắt không chớp. Không cần thiết, tôi hiểu rõ cơ thể của mình, mức độ pheromone của tôi luôn ổn định, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Xe chạy dọc theo đường, sắp ra cổng bệnh viện, bác sĩ đảo mắt, vợ cậu sẽ bị tin tức tố của cậu làm cho rối loạn pheromone, phản ứng thai nghén sẽ càng nghiêm trọng hơn. Alpha im lặng, chiếc xe lại quay đầu, chạy ngược vào trong bệnh viện. Định vị vang lên, quay đầu, điểm đến, khu tin tức tố. Kết quả kiểm tra nhanh chóng có, 3 chữ. Kỳ mẫn cảm, được in đậm phóng to trên phiếu báo cáo, bác sĩ phụ trách kiểm tra nghiêm túc nói. Cậu đã từng phẫu thuật đúng không? Có vẻ như tuyến thể chỉ bị cắt bỏ một phần, bây giờ đang tự phục hồi. Phục hồi, Alpha hỏi, bên cạnh cậu có một Omega có độ phù hợp rất cao. Tin tức tố của cậu ta đang từ từ kích thích tuyến thể của cậu phát triển, chỉ cần tiếp tục ở cùng cậu ta, xác suất tuyến thể phục hồi là rất cao. Bác sĩ kiểm tra lớn tuổi cười nói, kỳ mẫn cảm của cậu có lẽ cũng là do cậu ta, đây là chuyện tốt, chàng trai. Trong giai đoạn này, mức độ tin tức tố của cậu sẽ rất cao, cảm xúc dao động lớn, nhớ bảo bạn đời an ủi nhiều hơn. Alpha cau mày, trong lòng nghĩ đến một người. Anh hỏi, nếu ngừng tiếp xúc với Omega đó, tuyến thể có tiếp tục phục hồi không? Sau khi nhận được câu trả lời là không, Alpha đứng dậy rời đi. Ra khỏi khoa, đưa tờ giấy cho bạn tốt, dưới lầu có cửa sổ bán tin tức tố nhân tạo, nhân lúc bạn thân là bác sĩ xem báo cáo, Alpha đã mua tin tức tố mùi cỏ cây, đang chuẩn bị tiêm vào cánh tay. Nhưng bác sĩ lại ngăn lại, đừng tiêm vội, tin tức tố của cậu quá không ổn định, tiêm vào rồi có khi lại có bệnh nhân khiếu nại chúng ta đốt pháo trong bệnh viện đấy. Lại mua thêm miếng dán ngăn mùi, bác sĩ vừa xem báo cáo vừa lải nhải. Thật ra cũng không cần phải gấp như vậy đâu. Đợi hết kỳ mẫn cảm rồi cậu kiểm tra lại cũng kịp mà. Alpha nhìn kim tiêm đâm vào dưới da, chất lỏng trong suốt chảy vào mạch máu. Tin tức tố đang sục sôi khắp người bắt đầu theo bản năng bài xích vật nhân tạo, dâng lên một cảm giác đau nhói nhè nhẹ. Chất lỏng trong suốt và nước chảy ra từ vòi nước chồng lên nhau. Alpha nhớ lại hôm đó Beta cúi người bên bồn rửa mặt nôn mửa, sống lưng run rẩy. Mồ hôi mịt ở sau gáy làm ướt góc áo. Mắt khẽ cụp xuống, giọng Alpha bình thản, nhanh chóng tìm ra mùi hương đó, cậu ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mức độ tin tức tố của Alpha trong kỳ mẫn cảm tăng lên, sự khao khát tin tức tố của bạn đời cũng tăng theo, cần nhiều tiếp xúc cơ thể hơn. Lần kỳ mẫn cảm trước, Alpha hoàn toàn không biết gì, khi phát hiện không đúng thì đã làm ổ trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường khắp nơi vương vãi đồ lót của Beta, còn Beta thì bị anh ôm trong lòng, đến cả đầu ngón tay cũng có vết răng. Nhưng cho dù như vậy, thấy Alpha tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của Beta lại là vòng tay ôm lấy cổ chồng, đặt một nụ hôn lên khóe môi Alpha. Em vẫn có thể, tiếp tục mà, giọng nói ướt át, như bông gòn bị ngấm nước, văng vẳng bên tai Alpha. Alpha nghe thấy một sợi chỉ mỏng manh tên là lý trí đang lung lay sắp đổ trong não mình. Tách, một tiếng, đứt gãy, nghĩ đến kết quả lần đó, Alpha quyết định ngủ riêng với Beta. Nhưng kỳ mẫn cảm lần này dường như đặc biệt khó chịu đựng. Nửa đêm đến, tuyến thể giật giật, hơi thở của Alpha cũng trở nên nóng rực. Không kìm được mà cuộn tròn người lại, ôm lấy quần áo trong lòng. Đồ lót của Beta áp vào lồng ngực. Nhưng lại không có bất kỳ mùi hương nào. Beta không có mùi, quần áo của cậu không có tác dụng an ủi nào cả. Việc làm ổ đối với Alpha chẳng có tác dụng gì, gân xanh trên cánh tay Alpha đang ôm quần áo nổi lên, các đầu ngón tay nắm chặt quần áo, Anh khao khát muốn nắm lấy thứ gì đó, cắn lấy thứ gì đó. Anh muốn tỉnh táo lại. Alpha đã đứng trước cửa phòng ngủ chính. Cửa không tiếng động mở ra, ánh sáng bên ngoài thành vệt chảy vào phòng ngủ. Alpha bước chân nhẹ nhàng, thành thạo, lặng lẽ tiến đến bên giường. Beta đã ngủ, hơi thở đều đặn, quay lưng về phía Alpha. Alpha cúi người xuống, theo bản năng, răng nanh chạm vào gáy Beta, da thịt tiếp xúc với răng của Alpha, hưng phấn trào lên, như một dòng điện nhỏ dọc theo mạch máu phóng điện, khiến Alpha dừng lại một chút, mới tìm được hơi thở nặng nề. Trong vài giây dừng lại này, Beta cũng cẩn thận nắm chặt một góc gối. Mùi thuốc súng nổ tung khiến Beta đang ngủ giật mình tỉnh giấc, thứ khiến cậu sờn gai ốc hơn là. Alpha lại hôn lên gáy của cậu, bảo bối, tim Beta đập loạn xạ, không tự chủ được mà muốn ươm một tiếng. Không khí quyến rũ, bầu không khí mờ ám. Giây tiếp theo, giường đột nhiên rung lắc, một tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng. Beta giật mình quay người lại, đối diện với Alpha mặt không cảm xúc. Đối phương nhìn chằm chằm vào cậu, dường như hơi ngẩn ra. Sau đó nhanh chóng đứng dậy, trên mặt mơ hồ có thể thấy vết đỏ. Đi đâu? Beta kéo lấy vạt áo Alpha. Beta nuốt nước bọt, cởi cúc áo của mình. Không tiếp tục sao? Cậu nhẫn nhịn xấu hổ, gần như không dám ngẩng đầu lên. Nhưng, mặc quần áo vào, Alpha quát lớn, cách trương.